Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 735. Một cái phố cũ. Cảm giác đầu tiên, lão Dương cảm thấy đây là cái điện thoại quấy rầy, thế là không có nhận. Điện thoại chăm chỉ không ngừng vang lên, đối phương lập tức lại đánh lần thứ hai. Hắn khó chịu nhận điện thoại hỏi, chỗ nào lại khai phá mới tòa nhà? Trương Kim Kiệt thanh âm không kịp chờ đợi vang lên, cái gì mới tòa nhà? Người hôm nay não không dùng được à? Nông não quát à? À, là Kiệt Bảo à? Người trong nước đổi số à? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xóa bỏ vòng bằng hữu à? Người phát giấy hôn thú ảnh chụp có thân phận chứng số. Ốc ngay, lão Dương hoảng sợ mở ra vòng bằng hữu nhìn lại. Thời gian không lâu đã tập 55 đầu bình luận. Đương nhiên cái số này bao gồm ấn like. Phía trước bình luận còn tốt, mặt sau liên tiếp thống nhất đứng lên. Lão Dương, số căn cước của ngươi cùng vợ ngươi số an sinh xã hội bại lộ. Dương Thúc Bảo khổ cực xóa bỏ điều này vòng bằng hữu. Việc này đối với hắn tao tình đả kích cực lớn. Mặt sau đều không có ý tứ đắc ý. Nikon ra vẻ hào sảng phất phất tay nói ra. Đi, lão công. Mang người trong thành đi dạo một vòng. Đi dạo cái gì? Dương Thúc Bảo hỏi. Nikon cao hứng bừng bừng nói ra. Đi mua hoa. Các người nơi này thành phố thật là náo nhiệt. Thật phồn hoa. Chúng ta đương nhiên muốn trắng trợn mua sắm. Dương Thúc Bảo chỉ vào bởi vì thời tiết rét lạnh mà vắng ngắt khu phố nói ra. Nơi này phồn hoa náo nhiệt. Nikon tràn đầy phấn khởi nói ra. Đương nhiên, ta chỉ ở Johannesburg cùng kép thị trấn những cái kia thành phố lớn mới thấy qua kiến trúc như vậy. Mật độ cùng nhà cao tầng. Điểm ấy Dương Thúc Bảo nhất định phải thừa nhận. Quê nhà bọn họ huyện thành ở Trung Quốc phòng trừng cũng liền có thể xếp vào 18 tuyến. Thế nhưng là xây thành trình độ đã sánh được Nam Phi cái này châu Phi thứ nhất quốc gia phát đạt. Nhị tuyến thành thị, Durban. Petersburg xây thành còn thật so ra kém bọn họ hiện tại chỗ huyện thành bên trong tâm. Một chiếc xe taxi bắn tới, Dương Thúc Bảo vẫy vẫy tay, sau đó xe nghênh ngang rời đi, ngược lại là một chiếc ba nhảy tử lái tới. Một người lão hán vui vẻ hỏi, tiểu tử giấy, mỹ nữ, các ngươi muốn đi đâu nha? Đưa các ngươi đoạn đường kiểu gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta muốn xe tải, người xe này bao nửa ngày nói nhiều ít tiền. Lão hán cười lên ha hà, người muốn xe tải nha. Khó trách muốn tìm ra taxi. Bao ta như vậy cái điện ba lượt xác thực rất khó coi. Dương Thúc Bảo nói, không khó coi, đây cũng là ta địa khu đặc sắc phương tiện giao thông. Bao nhiêu tiền nha? Lão hán hỏi lần nữa, muốn xe tải nửa ngày đúng không? Đúng, xe tải, lão hán nói ra, ta bình thường một ngày có thể kiếm 100 khối, theo lý thuyết xe tải nửa ngày hẳn là 50 khối. Thế nhưng là ngươi xe tải phòng trừng chạy nhiều chỗ, này hao tổn điện năng nhiều một ít, dạng này ta nhiều muốn 20 khối. Ngươi nhìn, Dương Thúc Bảo móc ra 100 khối cho hắn, còn lại không cần tìm. Giữa trưa ta xen vào nữa ngươi dừng lại canh thịt dê pha bánh nướng. Lão hán cười ha ha. Này mua bán thoải mái. Lên xe. Lão bản nói chuyện. Ta hướng chỗ nào chẵn? Dương Thúc Bảo nói. Trước tiên tùy ý dạo chơi đi. Ngươi đối huyện ta thành quen thuộc đúng không? Ta mang theo quốc tế bạn bè đến tham quan đâu. Ngươi cảm thấy chỗ nào náo nhiệt? Chỗ nào chơi vui? Ta liền đi nơi đó. Lão bản cười nói. Như vậy vậy khẳng định không thể đi phố cũ. Phố cũ bên trong đều là muốn hủy phòng ở cũ. Dơ giấy bẩn thỉu kém. Một khi nhường huyện quan lớn biết ta nhường quốc tế bạn bè đến đó. Phòng trừng hắn cần phải trị tội của ta. Bất quá ta nơi này náo nhiệt nhất chính là phố cũ. Hiện tại cuối năm. Mỗi ngày phố cũ đều nhiều năm tập. Nikon lung lay Dương Thúc Bảo cánh tay chờ đợi nói ra. họp chợ cuối năm chính là chúng ta đi qua phiên chợ đúng không? Ta đây muốn đi phiên chợ. Dương Thúc Bảo nói ra. Đi, lão gia tử, ta liền đi họp chợ cuối năm. Kia đi, hiện tại phố cũ niên kỷ tập náo nhiệt đâu. Búp bê đều nghỉ a. Mỗi ngày tại họp chợ cuối năm lên đi dạo. Nhiều người, sống nhiều. Hai ngày này còn có đến khi làm xiếc què chân cùng hát hí khúc mù lòa. Tuyệt đối chơi vui, điện ba lượt lều là tiểu điếm xuất phẩm. Không thế nào mỹ quan nhưng thật thực dụng. Nó tính gộp cả hai phía có ba tầng giữ ấm tầng. Cho nên trong nhà xe rất ấm áp. Hơn nữa lão hán thu thập chịu khó. Không có gì mùi vị cũng không bẩn. Dương Thúc Bảo cảm thấy còn thật thoải mái. Điện ba lượt hướng bắc cứ lái đi. Qua mấy cái ngã tư. San sát cao lầu cùng chẵn tề khiết toàn bộ khu phố không thấy. Thay vào đó là chật hẹp con đường cùng thấp bé nhà tầng cũ. Xe không mở bao lâu liền ngừng. Lão hán quay đầu nói ra. Lão bản, xe chỉ có thể lái tới chỗ này. Phía trước không cho vào xe. Dương Thúc Bảo đỡ Nicole xuống tới. Con đường lại hướng phía trước hơn 20 mét chính là bầy quầy bán hàng phố cũ. Người đến người đi, thanh âm huyên náo, ăn uống quầy hàng nhiệt khí ngút trời. Quán đồ nhậu nướng mùi thơm tràn ngập, sát đường tiểu điếm âm ly ù ù. Sinh hoạt khí tức đối diện đem lão Dương chụp vừa vặn. Hắn hít sâu một hơi, kèm theo lạnh lẽo hàn phong. Một cỗ vị chua chui vào phổi của hắn bên trong. Đây là mùi vị quen thuộc. Hắn vòng thủ tứ phương. Không nhịn được cảm thán. Ta cao trung ngay ở chỗ này chỗ không xa lên. Lúc ấy cảm thấy huyện thành rất lớn. Trường học cùng phố cũ cách rất xa. Bây giờ quay đầu lại nhìn. Nguyên lai nơi này nhỏ như vậy. Nguyên lai đường phố này như vậy hẹp. Nói đến phần sau. Hắn không thắng thổn thức. Nicole cảm thấy hắn buồn vô cớ cảm xúc, liền dùng sức nắm chặt tay của hắn cười nói, lúc ấy có hay không cảm thấy cái kia nữ hài đẹp mắt như vậy chứ? Dương Thúc Bảo nói ra, cái này thật là có, chúng ta cao trung quản thật nghiêm, mỗi ngày sinh hoạt đặc biệt buồn tẻ, duy nhất niềm vui thú chính là đến ban đêm, đi tuần lão sư rời đi sau chúng ta len lén tán gẫu bóng rổ. Tán gẫu bóng đá, tán gẫu nữ đồng học nữ lão sư, nói chuyện nhiều nhất là ai? Nikil tò mò hỏi, Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ, sau đó cười, vậy mà quên đi, Nikil cho hắn một cái liếc mắt, lúc này còn có cái gì không thể nói? Dương Thúc Bảo kêu oan, ta thật quên đi, lúc ấy cảm thấy tốt như vậy cô nàng, hiện tại liền cái bóng. Liền cái tính danh đều không có để lại. Ôi trời ơi, này thời gian lực lượng quá cường đại đi. Họp chợ cuối năm cửa vào có một căn đồ uống cửa hàng. Hắn đi qua mua đồ uống. Lão bản nương rất nhiệt tình chào hàng. Tiểu tử giấy nhìn xem. Chúng ta cái gì đều có. Nước trái cây, trà sữa, carbonoxid đồ uống. Cái gì cần có đều có. Nikia theo thói quen nói ra, một ly lê nước, thêm nửa viên quả bơ. Lão bản nương sững sờ, Dương Thúc Bảo cười nói, một ly đường đỏ trà gừng, một ly thuần sữa bò, lại đến một ly lạc sữa bò, đều muốn cái này ly lớn. Trong tiệm này không có hoa quả ở đâu ra tươi ép nước trái cây. Khẳng định đều là dùng áp súc nước trái cây rộng. Cho nên còn không bằng uống chút ấm áp nước trà bò Nhật Bản sữa. Lão bản nương nói ra. Được rồi, bất quá ngươi nói cái này không phải ly lớn. Đây là cực lớn chén. Cực lớn chén. Nơi này ba cái quy cách cái chén không phải chén nhỏ bên trong chén ly lớn sao? Không phải, là bên trong chén ly lớn cùng cực lớn chén. Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy liền ba cái cực lớn chén. Hắn bị đường đỏ gừng nước lưu cho Nicole, đem lạc sữa bò đi cấp lão hán đưa qua. Lão hán ngồi xổm trên mặt đất phơi nắng hút thuốc, thấy được hắn đưa tới lạc sữa bò sau có một ít thụ sủng nhược kinh. Tiểu tử giấy ngươi thật có ý tứ,